Chương 23, ấm áp. Chương 23, ấm áp áo giáp nữ, muốn đòn phải không ác ma nữ, ta xem ngươi là muốn ăn đòn rồi. Hệ giả cùng mị giả hai người lẫn nhau trừng mắt mắt, điều khiển đối phương, trừng mắt lạnh lẽo. Ở mị giả chuyển biến trước, hầu như hai người là thiên trời giáng giá, so với nặt cùng gờ gì náo động đến còn muốn hung. Một bên Lữ Trác lười biếng ngồi ở chỗ đó, rót một chén rượu đỏ, chậm rãi phẩm. Hắn quản không được, cũng lười quản, cái gọi là đánh ra đến giao tình mà, hơn nữa mặt sau tổng hội biến hóa tốt đẹp. Nghĩ như thế thời điểm, liền cảm thấy lỗ thai đau xót, quay đầu nhìn lại, mị dạ tay nhỏ chính bám vào lỗ thai của hắn không tha, trừng mắt hắn, nói, cái này chán ghét áo giáp nữ là nơi nào đến hừ đệ đệ, na nở dê là ngươi từ nơi nào nhặt được mặt hàng lễ dạ tranh đấu đối lập, một bước cũng không nhường. Người chung quanh đều ẩn núp hai người bọn họ, đồng thời cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lữ Trác, đặc biệt là dịu đặt hàng này, hầu như đều cười muốn đau bụng. Lữ Trác bất đắc dĩ đem chén rượu lý uống rượu quang, sau đó nghĩ đến, bộ dáng này, chính mình chẳng phải thành nhuyễn nam như vậy không thể được, đến nghĩ một biện pháp khắc khắc, mị dạ, ngươi xem một chút ngươi dáng dấp này như nói cái gì, còn có, hế dạ tỷ tỷ, ngươi dáng dấp này có thể quá không quen nữ, bị người chán ghét làm sao bây giờ. Ngậy. Cái này hệ giả ngẩng đầu lên quét về phía xung quanh lẩn đi rất xa mọi người, miệng nhỏ cong lên, hừ nói, không đáng kể ai chỉ cần ngươi không đáng ghét là được rồi ta được rồi, ta không đáng ghét. Lữ Trác bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó cũng cảm giác được phần eo lại bị một cái tay nhỏ bé nắm bắt, quay đầu, liền nhìn thấy mị dạ cười híp mắt nhìn hắn. Thế nhưng một cái tay nắm bắt lỗ tai hắn, một cái tay nắm bắt hông của hắn thịt. Hảo! Mị dạ! Ngươi cu nở dê bé ngoan nghe lời. Bất đắc dĩ đưa tay ra. Nhẹ nhàng tránh ra mị dạ hai cái tay, sau đó xoa xoa na nở dê này non mềm trắng đoán tay nhỏ. Lữ Trác mỉm cười nhìn mị dạ nhất thời tiểu mặt đỏ lên, có chút lúng túng. Đang lúc này, một phần tinh xảo bánh gà tô đưa tới, Lữ Trác quay đầu nhìn lại, liền thấy Lì Sạn Nạ cười híp mắt nhìn hắn, một mặt chờ mong rằng rớp. Lữ Trác ca. Đây là ta tự mình làm yêu. Nếm thử mùi vị đi. Ân rất tốt yêu, ta yêu thích Lữ Trác thưởng thức một khối, mùi vị xác thực rất tốt. Bởi vì mị dạ ba người đều là cô nhi, cơm nước loại hình xưa nay đều là mình làm, vì lẽ đó tay nghề cũng đều là luyện ra. Đương nhiên, Lì Sạn Nạ hay vẫn là không sánh được mị dạ. Hai anh, nay có chuyện gì ngạc nhiên, ta cũng sẽ làm vệ dạ không phục điểm môi, bất quá ngựa khi nhưng có chút nhuyễn. Ngay khi Lữ Trác một người kẹp ở ba nữ tử ở giữa, không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm. Nặt đột nhiên phun cháy xuống lại, hét lớn, Lữ Trác cùng ta chiến đấu đi xem ta mới chiêu hỏa long ầm lời còn chưa nói hết, liền thấy Lữ Trác lạch cạch một cái tắt đánh ra tay. Bàn tay quấn quanh hai màu đen trắng quang cầu, hóa thành một tấm thái cực đồ. Trực tiếp đem nặt cho đập bay ra ngoài. Loảng xoảng vài tiếng vang động, nặt liền nhất kiểm thái sắc từ trên trần nhà lại rơi trên mặt đất. Một bên gở gì cười trên sự đau khổ của người khác cười ha ha. Kết quả Nuts lập tức lại mãn huyết phục sinh, bắt đầu rồi cùng gở gì đánh nhau, sau đó kéo toàn bộ công hội hỏng. Thấy thế, Lữ Trác bĩu môi, nhẹ nhàng vung tay lên, một tấm hắc bạch lôn nở dê ai nhờ san nở dê liền đem hắn cùng ba cái em gái bao phủ đi vào, sau đó hắn chậm rãi một bên phẩm bánh ngọt, vừa uống rượu. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến ê dạ cùng mị dạ bấm giá âm thanh. Cuối cùng, Lữ Trác vô cùng bất đắc dĩ nói, hề dạ, mị dạ, hai người các ngươi đừng tiếp tục bộ dáng này, nếu không ta liền đi rồi hả đi ngươi muốn đi đâu. Hai nữ đồng thời quay đầu, chăm miệng một lời hỏi. Lữ Trác bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ta tóm lại là muốn đi công tác nhà, không thể thiên thiên ở công hội lý ăn no chờ chết đúng không? Công việc gì ta cùng ngươi lại là chăm miệng một lời hai thanh âm, sau đó hề dạ cùng mị dạ lẫn nhau chừng một chút. Trong mắt tựa hồ có đốm lửa bùn bùn nổ vang, nhất thời lại bấm, xem Lữ Trác một trận bất đắc dĩ. Cái kia Lữ Trác ca, có thể mang ta ra ngoài chơi sao? Lì Sạn Nạ có chút khiếp nhược nhẹ giọng hỏi, mặt cười đường đỏ, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lữ Trác vẻ mặt. Nghe xong na nở dê câu nói này, Lữ Trác mới nhớ tới, có vẻ như cự ly Lì Sạn Nạ bị linh hồn hút vào ẹ đỏ lặt còn có thời gian 4 năm. Mà trước đó, hảo như Lì Sạn Nạ cùng Nặt là thanh mai trúc mã tới. Bất quá cái này sẽ không ảnh hưởng đầu mối chính nội dung vở kịch, vậy còn không như biến thành Lì Sạn Nạ cùng mình thanh mai trúc mã đây. Ngược lại hiện nay đến xem, Nặt cùng gờ gì mới là tuyệt phối, trong lòng nghĩ như thế, Lữ Trác cười gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Quá tốt rồi, Lì Sạn Nạ cao hứng lập tức nhảy lên đến, ở Lữ Trác trên gương mặt hôn một cái, khuôn mặt từng đỏ, mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn Lữ Trác, trong lúc nhất thời nhượng Lữ Trác có chút đờ ra. Lữ Trác ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lì Sạn Nạ đáng yêu lớn mật, nhưng bị ánh mắt của hắn nhìn, nhưng Vi Vi cảm thấy có chút thẹn thùng. Hả, không cái gì, chính là cảm giác ngươi rất đẹp. Phục hồi tinh thần lại Lữ Trác, nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận miệng nói rằng, thật sao vậy, sau này ta lớn rồi, cho Lữ Trác ca làm vợ có được hay không? Câu nói này nói ra, Lì Sạn Nạ một bộ cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt, đồng thời tiếng nói cu nở dê thả rất thấp, ánh mắt không nhịn được liếc miết một bên Hệ Dạ cùng Mỹ Dạ, thấy hai người như trước ở bấm giá sau đó, mới yên tâm chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm Lữ Trác. Xách nha đầu này nếu như vậy, Lữ Trác quay đầu, nhìn một bên hỗn loạn trung tâm nơi, đang cùng gờ gì bấm giá nắt, lộ ra một cái mỉm cười. Đương nhiên có thể, bất quá, tỷ tỷ của ngươi phải làm sao đâu? Lữ Trác nhẹ nhàng sờ sờ na nở dê tú lệ trắng loãng tóc ngắn, xúc cảm nhu hòa, mang theo một mùi thơm. Lì Sạn Nạ bĩu môi, nói, tỷ tỷ là tỷ tỷ, ta là ta. Nếu như nhất định phải làm cho Lữ Trác ca lựa chọn, ta không có vấn đề rồi. Y quá mức bô y tiếp tỷ tỷ, đồng thời lời nói này nói ra, nhượng Lữ Trác có chút bất ngờ, lập tức nghĩ đến thế giới này so với Hoan Tỷ Hệ Sở thế giới càng thêm mở ra nhiều lắm, liền bừng tỉnh gật gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn tựa hồ có chút bá đạo sự tình, ở Lì Sạn Nạ xem ra, chính là phổ thông hơn nữa bất quá. Ở thế giới này, có tiền quý tộc, mở y chu cờ hơn trăm cái lao bà đều là chuyện thường. Một cái mạnh mẽ nam nhân, cũng có rất nhiều nữ nhân, tự nhiên cu nở dê chẳng có gì lạ, tỉ như dịu đặt hàng này. Chị em gái, là cái lựa chọn không tồi mà. Ngược lại Lữ Trác tự tin, sẽ không để cho yêu thích chính mình nữ hài thất vọng. Không nói thân phận địa vị của hắn, đã là một thế giới chi chủ, liền nói hắn đối với nữ nhân môn yêu thương, liền không phải những người khác có thể sánh được. Chẳng hạn như dịu đặt hàng này, cái kia sau khi xong, chỉ sợ là liền nhớ tới một cái tên mà thôi. Dẫn đến Kana là nữ nhi của hắn cũng không biết. Mà Lữ Trác, khẳng định là sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ cần là người đàn bà của chính mình, nhất định sẽ toàn bộ mang về thành giới. Hiện tại Lữ Trác đã đem mình và chính mình nữ nhân chỗ ở, mệnh danh là thành giới, hắn cũng chính là thành giới chi chủ kiếm thánh.